Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3774, chương 3775, muốn tàn sát. Ba người ở đỉnh núi ngây người đầy đủ một ngày một đêm. Diệp Lăng cũng Thanh Linh đều cần thời gian khôi phục, đơn giản hai người thương cũng đều chưa tính là quá nghiêm trọng. Âu Dương Bạch rất khủng bố. Nhưng tốt xấu cũng không làm cho Diệp Lăng thương tổn được bổn nguyên. Cho nên nhất ngày về sau ba người bọn hắn liền rời đi. Mịt mờ chiến trường lên. Ba người lung tung không có mục đích đi bộ. Thần Hồng Kiều, dựa theo Thanh Linh thuyết pháp, hiện tại đại quyết chiến còn sớm đây. Tối thiểu cũng phải cái một năm nửa năm. Dù sao hiện tại tất cả mọi người ở nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được hối đoái giá trị đây. Ta nói, nơi đây thật không có một điểm cơ duyên. Diệp Lăng rất nghi ngờ hỏi, dầu gì cũng là một cái không gian a, chẳng lẽ bên trong liền sợi lông cũng không có? Có cũng rất hiếm thấy. Hơn nữa đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ dùng. Nhưng thật ra Thần Hồng Kiều mở ra thời điểm, hội dẫn động thiên địa chi lực. Chẳng qua có người nói, nơi này có một cái nơi rất thần bí. Ẩn chứa sinh cơ cùng hủy diệt, là một cái hồ nước, hai chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng cùng tồn tại. Không ít người đều cố ý nhìn qua, muốn từ giữa bên tìm được cái gì cơ duyên, thế nhưng chưa từng có người nào phát hiện qua cái gì. Thanh Linh tới tinh thần, trốn mông thác bả vai đã nói đạo, hồ nước, sinh tử cùng tồn tại, chúng ta đi xem một chút. Diệp Lăng hướng Thanh Linh nói đạo, nhãn trung thần thái sáng láng, sinh tử cùng tồn tại ai? Có thể đối với người khác vô dụng, có thể đối với hắn mà nói, tuyệt đối có vô cùng lớn công dụng, dù sao trong cơ thể hắn nhưng là cất giấu một cái nguyên thủy thế giới a. Nhìn, vậy, ta cũng thật tò mò, hơn nữa cái vị trí kia khoảng cách Thần Hồng Kiều cũng rất gần. Vừa lúc không cần chạy đường vòng, chúng ta chạy tới là được. Thanh Linh gật đầu, mà sau ba người thay đổi phương hướng, hướng Thần Hồng Kiều đi tới. Đối với ba tên này mà nói, chỉ cần không được xuất hiện đại viên mãn đầu sò, ba người bọn hắn liên thủ lại tuyệt đối có thể nói vô địch một dạng tồn tại. Dù cho Âu Dương Bạch, không được như cũ dùng lão tổ ban cho bảo bối trốn. Cho nên đoạn đường này lên, ba người thật đúng là không có gặp phải cái gì lớn nguy hiểm. Còn một ít người khiêu khích, đều bị ba người cho trực tiếp trấn áp. Cái hồ kia cũng nhanh đến, chẳng qua có người nói ở đâu có chút dị tượng. Chúng ta một hồi đến thời điểm nhất thiết phải cẩn thận. Trọng yếu hơn chính là không muốn vượt vào. Đột nhiên, ngồi ở mông thác trên bả vai Thanh Linh hướng Diệp Lăng trầm nói rằng. Diệp Lăng gật đầu, chính mình lại không ngốc, ở không được lộng minh bạch trong hồ bí mật thời điểm. Đánh chết hắn cũng sẽ không dễ dàng tiến vào bên trong a. Hắn cũng không phải là người điên. Diệp Lăng, đang ở này lúc, ba người vừa muốn tiếp tục đi về phía trước đi thời điểm. Đột nhiên một đạo thân ảnh điên cuồng phi lướt mà đến. Phù phù ngồi phịch ở Diệp Lăng chân xuống. Cái này người máu me khắp người, phi đầu tán phát, hơn nữa thương thế nhãn chung, thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Lâm Lôi, xảy ra chuyện gì? Diệp Lăng chứng kiến trước mặt người này, khuôn mặt sắc thình lình biến. Cái này người hắn khẳng định nhận thức a, là đại hạ đế quốc trấn viễn tướng quân Lâm Lôi, cũng là đường đường thánh tôn trung kỳ đầu sỏ, lão thiên nhân. Bọn họ ở đồ giết người của chúng ta. Lâm Lôi suy yếu vô cùng nói đạo. Diệp Lăng trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra một cổ mạch mà điên cuồng lực lượng. Căn bản không có bất kỳ do dự nào. Mang theo Lâm Lôi hướng phía trước phóng đi. Ái cha cha, thoạt nhìn có tốt đùa giỡn xem. Không đúng không đúng, chúng ta là minh hữu. Hắn sự tình chính là của chúng ta sự tình. Kẻ ngốc nghếch, chuẩn bị xuất thủ, Thanh Linh kích động đứng ở mông thác bả vai lên, quơ quả đấm nhỏ kích thích hô. Đánh lộn đối với hắn mà nói, chính là lớn nhất lạc thú. Đông đông đông, mông thác cũng là liên tục chạy như điên. Tốc cực nhanh, phía trước, cuồng sa tịch quyển thiên địa. Bốn chỗ tràn đầy máu tanh gây mũi mùi vị. Từng đạo thân ảnh bao trùm ở bên trong trời đất. Sát lục đằng đằng, mà ở đối diện với của bọn hắn. Đông Hoàng Thái Nhất, Tôn Ngộ Không hai người thình lình ở bên trong. Hai người đều tổn thương, thần sắc không phải quá thích hợp. Thân sau 180 đạo thân ảnh đã tổn thất hơn phân nửa. Lão thiên nhân, ngươi dám tàn sát? Ùng ùng, này lúc trong hư không vang lên gầm lên giận dữ sấm sét, mà sau kiếm khí đầy trời tung hoành, giết xuyên hư không, chỉ cần bốn phía mà rơi lực lượng, tới khiến phía dưới tan vỡ không ngừng. Thình thịch, Tôn Ngộ Không đám người chân hạ mềm nhũn, quỳ một gối xuống tại trên đất, vô cùng dữ tợn nhìn trong hư không đáng sợ kia một đạo thân ảnh. Hung ác độc địa tàn bạo, phía trên có hai bóng người, một đạo tự nhiên là lão thiên nhân, mà đổi thành một đạo tắc thì là kiếm cung hiện cung chủ kiếm thần. Hắn chính là cơ duyên xảo hợp hạ cùng Tôn Ngộ Không đám người tiến tới với nhau. Lại gặp phải lão thiên nhân, kết quả hai phe không có bất kỳ dấu hiệu liền giết cùng một chỗ. Có thể thực lực của hai bên chênh lệch có điểm lớn a. Bọn họ căn bản cũng không phải là lão thiên nhân đối thủ. Kiếm thần là rất khủng bố, cũng đã đăng lâm đến đỉnh phong chi cảnh, càng chấp trưởng kiếm cung, có thể cùng lão thiên nhân lão hồ ly này giết nhau. Hắn còn có vẻ có vài phần non nớt, cũng có thể nói hắn hiện tại coi như không được trên quét ngang sự tồn tại vô địch. Bản tọa vì sao không dám tàn sát? Không chỉ là các ngươi, những thứ khác đại hạ biên giới, kiếm cung, phong la vị diện, côn bằng nhất tộc người, hết thảy đều phải chết, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Lão thiên nhân tay cầm trường thương, nhìn trước mặt có chút không nhịn được kiếm thần nghiêm nghị cười nói. Sát na, hai tay hắn mạnh mẽ cầm trường thương, mà sau hướng phía trước kiếm thần điên cuồng nổ đâm ra đi. Dường như lôi đình dữ dằn, thế không thể đỡ tư thế tịch quyển thiên địa. Mở cho ta, kiếm thần sắc mặt đại biến. Hắn đã thụ thương, bây giờ lại đối mặt xuất thủ hung tàn lão thiên nhân. Hắn có chút ăn không tiêu a. Cạch cạch cạch, thương kiếm chạm vào nhau, to lớn lực lượng oanh kiếm thần là thịch thịch thịch chợt lui, mà lật thiên nhân thân thể cũng chỉ là hơi chấn động một chút, lập tức đứng vững. Hai người chênh lệch theo này cũng có thể thấy được, kiếm thần, ngươi nếu như bây giờ trốn nói, bản tọa còn giết không được ngươi. Có thể ngươi nếu là muốn chết gánh, như vậy một hồi ngươi có thể hay không chạy thoát, bản tọa liền không được biết. Lão thiên nhân nhìn đối diện khóe miệng tràn ra máu tươi kiếm thần, u sâm quát lên, hắn giết không được kiếm thần. Điểm này hắn lòng biết rõ, dù sao đây chính là nhất tôn chấp trưởng kiếm cung khủng bố đại năng a. Như bị người dễ như trở bàn tay cho chu diệt, đó mới là nực cười. Ngươi còn không tư cách nhường ta trốn. Những thứ này ngươi, nếu như ngươi dám can đảm toàn bộ tàn sát lời nói, ta đây liền cùng ngươi không chết không ngớt. Bá bá bá, theo kiếm thần nộ quát bảo khởi, ở hắn sau lưng gào thét mà ra 100.000 đạo kiếm ảnh. Phiêu phù ở hắn sau lưng, ong ong không ngừng, kiếm khí phun ra nuốt vào. Toàn bộ thiên địa đều được kiếm thế giới. Nồng nặc kia kiếm khí lạnh thấu xương, dù cho lão thiên nhân cũng có chút ngưng trọng. Ngươi muốn chết, cho ta tàn sát bọn người kia. Giống, sát na, lão thiên nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Phía dưới những cái này còn chờ đợi bỉ ngạn cung các cường giả, gào khóc giống giận, hướng Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ giết tới. Ung ung, nhưng ngay khi này lúc, Đột nhiên một đạo to lớn trưởng ấn xuất hiện ở Đông Hoàng Thái Nhất đám người trước mặt. Mang bọc thao thiên lực, hướng đánh tới những tên kia hung hăng vỗ tới. Đùng, tựa hồ, một trưởng này đem thiên đều cho phách sập. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.